Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ôi, chật chật, Ami tiến lên nhắc nửa bên mặt không có bị thương của Mạc Giao Giao, cậu có thể cho nam giới thuê phòng sao? Thế thì trời rơi tuyết đỏ rồi, Mạc Giao Giao vừa muốn nói đây là họ hàng của tớ, tiện thể chăm sóc nhau linh tinh gì đó, Ami đã trực tiếp lên tiếng, cậu định nói anh ta là họ hàng chứ gì? Nói không chừng còn có thể là anh họ không có liên hệ máu mủ, tớ biết rồi. Việc này. Thật ra thì cậu ấy biết thuật độc tâm sao? Mạc Giao Giao hoàn toàn không còn cách nào, đối mặt với Ami cô nói gì đều vô dụng. Nhưng quan hệ giữa cô với Vạn Niên Thanh thật đúng là nói không rõ ràng được, mà việc làm sao Vạn Niên Thanh quen biết với cô cũng không cách nào nói. Cuối cùng cô chỉ còn dư lại một chiêu, giả chết. Cô và Ami nhìn nhau một lát sau đó, nhắm mắt lại đã ra động tác khò khò, chứng tỏ ta ngủ. Đồng thời lấy tay nhéo Vạn Niên Thanh, ý bảo anh chớ nói lung tung. Ami dĩ nhiên chú ý tới hành động mờ ám của Mạc Giao Giao, nhưng thấy cô bày ra một bộ dạng lợn chết không sợ phỏng nước sôi như vậy, chỉ có thể thôi. Vì vậy cô nói với Mạc Giao Giao, được, cậu cứ nghỉ ngơi trước, lúc nào vết thương tốt lên, cho cậu thời gian vài ngày, nhớ chế ra một lý do hợp tình hợp lý đấy. Tiếp theo cô nói với Vạn Niên Thanh nói, đại danh của anh tôi đã sớm nghe thấy rồi, chẳng qua không nghĩ anh lại quen biết với Giao Giao, chuyện bên kia tôi vẫn chưa xác nhận. Nếu tin tức tôi nhận được là thật thì cũng chớ trách tôi dùng gậy đánh Uyên Ương. Nghe thấy hai chữ Uyên Ương, mi mắt Mạc Giao Giao giật giật, rất muốn nhảy dựng lên phản bác Ami, nhưng nghĩ tới tình huống bây giờ chỉ có thể nhìn xuống. Hơn nữa Ami rốt cuộc biết chuyện gì về Vạn Niên Thanh, vì sao giọng điệu nghiêm túc như vậy? Vạn Niên Thanh còn có chuyện mà là cô không biết sao? Hai người bọn họ cũng thẳng thắn gặp nhau đến Tú Tiểu Hoa nông nổi, còn có cái bí mật gì có thể nói sao? Ami mang theo vẫn chen miệng vào không lọc Lý Đông đi tới cửa, đột nhiên dừng bước lại quay đầu nói, đúng rồi, mới vừa rồi bận việc thiếu chút nữa đã quên rồi. Trước lúc nằm viện bác sĩ nói tốt nhất thông báo người nhà, tớ vừa nhìn bộ dáng cậu đã nghĩ phải tìm người chăm sóc cậu, vì vậy trước khi đến đã gọi điện thoại cho mẹ cậu. Bác thật là nhanh nhẹn, sáng mai ngồi máy bay đã tới rồi. Đến lúc đó cậu nghĩ nên làm thế nào giải thích với mẹ cậu chuyện ở chung với người khác đi, nói xong rồi đóng cửa lại đi. Cô vừa đi Mạc Giao Giao liền từ mở mắt, vừa mới kích động định ngồi dậy, bị Vạn Niên Thanh lanh tay lẹ mắt đè xuống, đừng kích động, hiện tại phải tỉnh dưỡng. Mạc Giao Giao không an tĩnh được, từng tế bào não của cô như nổ tung, đại não, ong ong, vang dội, thật sự là không biết nên làm sao rồi. Mẹ tôi đến rồi. Mẹ tôi sắp tới rồi, cô chỉ lặp đi lặp lại một câu nói này. Vạn Niên Thanh không có ý thức được tầm quan trọng của việc này, còn rất vui vẻ nói với Mạc Giao Giao. Cha mẹ vợ sắp tới rồi, vừa đúng lúc gặp mặt, nói xong cũng bị người vỗ một cái, đi em gái, cha mẹ vợ tên gì, má phải bị đánh một cái tát, Vạn Niên Thanh lập tức đem má trái dâng lên, tát tiếp má còn lại đi, Mạc Giao Giao nội thương học máu, thiếu chút nữa trực tiếp buông tay nhân gian. Mẹ cô mà tới nhìn thấy mình lấy được một người như vậy, có thể sẽ trực tiếp bóp chết cô, nhét trở lại vào trong bụng mình sinh ra một lần nữa, vấn đề rất nghiêm trọng, vì vậy cô hết sức nghiêm túc nói với Vạn Niên Thanh. Vạn Niên Thanh, tôi cầu xin anh một chuyện, xem như tôi cầu xin anh, kể từ quen biết đến bây giờ, Mạc Giao Giao chưa bao giờ cầu xin Vạn Niên Thanh, cũng chưa bao giờ dùng cái giọng nói nghiêm túc này nói chuyện. Vạn Niên Thanh cũng lập tức nghiêm nghị, nói đi, nói chuyện với anh sao phải cầu xin, anh. Biến mất một thời gian, cho đến mẹ tôi đi rồi hãy xuất hiện, những hành lý trong phòng của anh nhất định phải mang đi, ngàn vạn đừng để cho mẹ tôi nhìn thấy đống đồ kia, tuổi bà ấy đã lớn. Nếu bị thương thật thì không thể dậy nổi đâu, chẳng lẽ anh không thể nói mình là bạn trai của em được sao? Bác bỏ, Mạc Giao Giao kiên quyết hủy bỏ đề nghị của Vạn Niên Thanh, nếu cô đáp ứng thật mới là chuyện xấu. Thực ra anh chàng Vạn Niên Thanh này, muốn ngoại hình thì có ngoại hình, muốn tương lai có tương lai, muốn phong độ có phong độ, muốn chu đáo có chu đáo, ra được phòng khách xuống được nhà bếp, với Mạc Giao Giao thì lại có thời gian tiếp xúc lâu dài, tình cảm si mê không thay đổi. Đối tượng tốt như vậy đi đâu tìm được đây? Đáng tiếc là anh ta lại có hai khuyết điểm, mà có khuyết điểm thì cũng không có gì đáng ngại là khuyết điểm ấy lại là khuyết điểm chí mạng. Đó cũng là lý do tại sao trong lòng Mạc Giao Giao, Vạn Niên Thanh không thể trở thành đối tượng lý tưởng được. Thân phận của Vạn Niên Thanh là hoa yêu, điểm ấy chính là điểm chí mạng. Cùng thực vật nói chuyện yêu đương nhất định sẽ làm người ta cảm thấy có một bóng ma tâm lý. Hơn nữa, thực vật này còn là một cây hoa cuồng M, ban đầu. Mạc Giao Giao vẫn luôn rối rắm về thân phận của Vạn Niên Thanh, từ xưa đến nay tình yêu giữa con người và yêu quái được mấy ai là có kết cục tốt đẹp, Nhưng mà qua thời gian, việc Vạn Niên Thanh không phải người mà là Hoa Yêu bây giờ chỉ là chuyện nhỏ không đáng để cô xem trọng nữa. Ngược lại, việc anh ta cùng em mờ mới thực sự là chuyện không thể chịu đựng được. Chỉ cần là người bình thường, ai vào trong nhà mà thấy một đống dụng cụ ép, em mờ nhất định lá gan cũng phải run sợ. Nhất là tự dưng bất ngờ có một người đàn ông trần truồng cầm dây thừng nói với bạn, Giao Giao, trói anh đi, trói thế nào thì tùy ý em. Mạc Giao Giao cảm thấy khẩu vị như vậy là quá nặng rồi, cô có chút không chấp nhận được. Cô đã không chịu được, huống gì mẹ cô, bà ấy đang ở độ tuổi mãn kinh thần kinh có phần suy nhược, nếu bà mà thấy trong nhà cô xuất hiện mấy thứ như vậy, chắc chắn sẽ lập tức chạy đi đốt giấy tiền vàng bạc cho người cha đã khuất của cô, khóc lóc kể lể chính mình không tròn bổn phận, đem con dạy dỗ thế nào thành ra như vậy. Mẹ Mạc không hung dữ, cũng không độc tài, chỉ là một người phụ nữ 50 tuổi hay than vãn mà thôi, nhưng Mạc Giao Giao cảm thấy, thà rằng mẹ cô hung dữ còn hơn mong bà than vãn suốt ngày. Bởi vì mẹ Mạc mà lên cơn than vãn chính là vũ khí giết người, bà mà không đem chuyện Mạc Giao Giao từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến hiện bây giờ than vãn kể lể tất cả một lần chắc chắn sẽ không dừng lại. Cuối cùng, bà còn thêm một câu nữa, là lỗi của mẹ, ba con chết sớm, mẹ một mình không thể chăm sóc tốt cho con. Bình thường con cái còn có lúc cãi nhau với mẹ, Mạc Giao Giao ngay cả việc này cũng không có, còn chưa kịp tức giận, mẹ Mạc liền tự mình trách móc bản thân, nói bà không biết dạy dỗ con. Mỗi lần bà nói như vậy, Mạc Giao Giao liền lấy tay tát vào mặt mình, chứng tỏ là bà đúng, tất cả sai trái đều là do cô. Loại tình huống này, chắc chắn cuối cùng mẹ con cùng ôm nhau khóc lóc, không khóc đến lúc đói bụng không chịu nổi thì không dừng lại. Hiện tại cô trở thành một kẻ tàn phế, mẹ cô không ngờ còn sang đây. Mặt khác, cô thực sự sợ mẹ Mạc làm phòng bệnh này phát sinh ra lũ lụt. Mạc Giao Giao không muốn nhìn thấy mẹ cô than vãn khóc lóc, vừa thấy nước mắt của bà, cô chỉ mong sao đem chính mình, đứa con gái bất hiếu này đánh chết. Nhưng mà lần này, cô e đến cả việc đánh chính mình cô cũng không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, cô càng không thể để cho Vạn Niên Thanh làm cho mẹ mình tức giận, cho nên bất kể như thế nào cũng phải đem anh ta đuổi đi. Vì để cho Vạn Niên Thanh hiểu được mà tự động tránh mặt, Mạc Giao Giao đem tình hình thực tế nói cho anh ta biết, cũng hết sức nghiêm túc yêu cầu anh ta ra ngoài ở vài ngày. Ai ngờ Vạn Niên Thanh nghe cô trình bày xong lại nói, những điều em nói anh đều biết. Mẹ em anh đã gặp vài lần rồi, bà là người tốt, còn tưới nước cho anh nữa. Mạc Giao Giao ngẩn ngơ, mấy ngày nay Vạn Niên Thanh không quay về hình dạng thực vật nên cô cũng quên mất lúc trước, khi anh ta là chậu cây cảnh. Mẹ Mạc cũng đã từng tưới nước bón phân cho anh ta rồi. Nhưng việc cô sống cùng một chậu cây và việc cô sống cùng với một người đàn ông là hai việc hoàn toàn khác nhau, nên Vạn Niên Thanh vẫn không thể ở lại, nhưng anh ta lại nói, em bị thương nặng như vậy. Mẹ em xoay sở một mình ở đây có được không? Chẳng lẽ em muốn bà nửa đêm không ngủ chăm sóc em? Mạc Giao Giao nghiêm mặt lại, mẹ cô yếu đuối, cô thực sự không muốn để bà khổ cực. Vạn Niên Thanh vừa thấy có hy vọng liền thừa thắng xông lên, mẹ em anh nhìn đã biết, bà ấy thật sự thương yêu em, đúng kiểu để trên đầu sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Bây giờ bà thấy em giống như cái xác ướp, sẽ không ngất xỉu đấy chứ, em cũng đang lo đây, Ami sao lại kêu mẹ đến đây chi không biết nữa. Ami cũng là có ý tốt, em như vậy một người chăm sóc làm sao được. Cũng do trước đó cô ấy không biết em còn có anh, Vạn Niên Thanh vỗ vỗ ngực, bóng gió ám chỉ Mạc Giao Giao lẽ ra nên giới thiệu anh ta với Ami từ trước đó mới đúng. Vậy, em có thể làm gì bây giờ đây? Bây giờ thương thế cũng không thể lập tức tốt lên được, cho dù anh dùng pháp lực đem em chữa khỏi, người khác cũng xem em là quái vật mà đem đi giải phẫu nghiên cứu, mẹ em không phải càng thêm lo lắng hay sao? Mạc Giao Giao hiện tại rất khẩn trương, suy nghĩ rối rắm đến mức không biết phải như thế nào. Nhìn cô gái nhỏ đang rối rắm trước mắt, Vạn Niên Thanh cười hì hì, chỉ chính mình nói, có anh đây. Anh có thể ra sân bay đón mẹ em, dọc đường còn có thể trấn an bà nữa, anh còn có thể giúp bà chăm sóc em, vậy là buổi tối bà ấy có thể nghỉ ngơi, không để bà ấy quá mệt mỏi. Anh còn có thể nói tốt cho em trước mặt bà, nói em sống ở đây rất tốt, trường hợp lần này là ngoại ý muốn thôi. Vạn Niên Thanh nhìn Mạc Giao Giao với vẻ mặt chờ mong, đợi cô mở lời. Hiện tại Mạc Giao Giao thực sự không còn cách nào khác, đề nghị này của Vạn Niên Thanh cũng có thể gọi là ổn nhất. Cô nhẹ giọng nói, vậy, anh định giải thích với mẹ thế nào về quan hệ giữa em và anh, thì nói là bạn bè chứ sao, ai mà không có một hai người bạn chứ. Anh sẽ nói với mẹ em, vì em bị thương nên anh mới đến nhà em giúp em trong nhà, chờ em xuất viện thì dọn đi, dù sao đồ đạc của anh cũng không có bao nhiêu. Vạn Niên Thanh cười chân thành. Nhưng trong mắt Mạc Giao Giao, sao anh ta nhìn giống con sói đuôi to thế nhỉ? Nhìn thấy ý Mạc Giao Giao bắt đầu dao động, Vạn Niên Thanh liền nói thêm một câu, mẹ em sức khỏe vốn đã kém, bây giờ lại lo lắng, chăm sóc cho em chắc chắn sẽ sinh bệnh, có anh ở đây, vừa an ủi lại vừa giúp đỡ bà, như vậy có phải tốt hơn không? Câu này đã làm cho Mạc Giao Giao hoàn toàn buông vũ khí, mím môi nói, vậy anh nhanh về nhà dọn hết mấy cái đống đồ vật lung tung của anh đi, phải ném hết mấy cái thứ đó đi đấy, em không muốn mẹ nghĩ em là một đứa biến thái đâu. Vạn Niên Thanh gật đầu ngay lập tức, trả lời hết sức rõ ràng, được, nhìn bóng lưng anh ta vội vã chạy ra ngoài, Mạc Giao Giao tự dưng cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Nhưng mà đời này, mẹ cô là quan trọng nhất, để tránh việc bà vừa vào phòng bệnh liền té xỉu lại phải thêm một phòng bệnh nữa, cô thì lại không thể làm gì, đành phải nhờ vào Vạn Niên Thanh vậy. Vạn Niên Thanh về nhà dọn dẹp đống đồ yêu thích của mình, Mặt Ngôn đột ngột xuất hiện sau lưng lên tiếng, không tốt. Vạn Niên Thanh xoay người đối diện Mặt Ngôn hỏi, cái gì không tốt? Tôi thấy có chỗ nào không tốt đâu. Mặt Giao Giao bị thương như vậy, anh còn cho người gạt tôi. Nếu không phải tôi tự nhiên có linh cảm xấu thì không biết đến khi nào mới biết được chuyện này. Mặt Ngôn nghiêm túc nhìn Vạn Niên Thanh, cô ấy là người, còn anh là yêu quái, thì như thế nào? Có quy định người và yêu không thể yêu nhau sao? Bây giờ đang đề cao việc tự do yêu đương, liên minh cũng không để ý nổi việc này, chỉ quy định là không làm lộ bí mật mà thôi. Lời Vạn Niên Thanh nói đúng là sự thật, bây giờ giới yêu quái đang thịnh hành việc tự do, chỉ cần là yêu quái không được hại con người là được rồi. Nguyên do cũng là vì xảy ra chuyện của Bạch Xà. Ban đầu liên minh cấm việc người và yêu yêu nhau rất nghiêm khắc, nhưng mà trên có chính sách dưới có đối sách, không phải muốn yêu quái học tính cảm của con người sao? Thế nên, muốn hiểu được tình cảm con người, không cùng con người kết bạn sao được? Lại không thể tiếp xúc thân mật, không thể tình một đêm, việc từ bạn bè, đến tiếp xúc thân mật, đến tình một đêm, cuối cùng tất nhiên là đến việc người và yêu yêu nhau rồi. Mà lỡ khi liên minh truy xét đến đây, chúng tôi cũng có cách nói khác, chúng tôi đâu có yêu đương, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, nói xong còn ngây ngô vô tội chớp chớp mắt nữa. Dù sao bây giờ cũng không giống ngày xưa anh mà ngủ với người ta là phải cưới, chứ bây giờ nói không chừng người ta còn sợ anh, cô, đòi cưới người ta chỉ vì tình một đêm nữa kìa, như vậy không phải chấm hết cuộc sống tự do hay sao? Từ xưa đến nay con người yêu nhau đều lấy việc kết hôn làm mục đích. Bây giờ lại không kết hôn. Không biết là phải làm sao cho đúng. Nếu trách móc họ không biết kiềm chế bản thân mà cùng con người phát sinh quan hệ thì sẽ có người đến vỗ vỗ vai trưởng lão của liên minh mà nói ai chà, không phải ông còn có tư tưởng cổ hủ của mấy ông già nhà quê đấy chứ, ai cũng muốn tìm việc gì đó vui vẻ để bớt cô đơn, như vậy cũng không được hay sao? Tôi cô đơn, anh ta, cô ta, cũng cô đơn, an ủi lẫn nhau thì có làm sao đâu. Hơn nữa, an ủi con người cũng coi như là một cách túy lũy ân đức. Việc tốt như vậy mà không cho chúng tôi làm, không phải là rất vô nhân đạo, không, là vô yêu đạo hay sao? Đối mặt với một đám yêu quái đã sống chung với con người, các vị trưởng lão cũng tức giận lắm chứ. Trách mắng trực tiếp bọn họ thì sao? Chúng tôi không có yêu nhau, mối quan hệ của chúng tôi là trong sáng nha, chẳng qua là tôi theo anh ta, cô ta, học hỏi cuộc sống con người mà thôi. Không phải các vị trưởng lão vẫn muốn như vậy hay sao? Nói chúng tôi phá vỡ quy tắc tình yêu con người và yêu quái. Các vị trưởng lão không thể nói suông như vậy được, không có bằng chứng cụ thể, như vậy gọi là vu oan nha. Các vị trưởng lão có thấy giấy đăng ký kết hôn không? Bây giờ không kết hôn chính là tự do, đâu có yêu đương. Sau khi N vị trưởng lão vì tức giận mà chết, đại trưởng lão của hội trưởng lão thay đổi, đó là một vị cực kỳ anh minh, ông ấy rất coi trọng vấn đề này của liên minh, sau đó yêu cầu bỏ phiếu quyết định việc giữ hay bỏ quy định về tình yêu giữa người và yêu quái. Vì việc bỏ phiếu này không cần ghi rõ tên, nên hơn 90% số phiếu là phiếu đề nghị bỏ quy định, thắng lợi áp đảo. Ngoài ra việc hủy bỏ này áp dụng ngay ngày hôm sau, nên ngay ngày hôm sau đó có hơn 10 đôi người yêu dắt nhau đi đăng ký kết hôn. Việc này làm cho các vị trưởng lão thuộc trường phái bảo thủ cực kỳ tức giận, các người không phải quan hệ nam nữ trong sáng hay sao? Sao chỉ chớp mắt biến thành yêu nhau vậy? Lúc ấy thế nào cũng có người chạy đến nói, hay... Thời buổi này làm gì còn có mối quan hệ nam nữ trong sáng nữa chứ, nghe đồn vì câu nói này mà thêm vài vị trưởng lão phái bảo thủ hôn mê bất tỉnh, vậy nên âm thanh phản đối đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Sau khi trưởng thành, Vạn Niên Thanh đã lén Mạc Giao Giao đến chỗ liên minh nhận chứng minh thư, lúc đó đại trưởng lão đã nói với hắn một loạt quy định của người trưởng thành. Vạn Niên Thanh vừa nghe nói có thể tự do yêu đương đã kích động đến phát khóc, cũng đặc biệt dò hỏi xem vì sao lại thay đổi như vậy. Đại trưởng lão, người đặc biệt ủng hộ việc bỏ quy định ấy tự hào nói, bây giờ là thời đại mới, làm sao tuân thủ theo những quy tắc này được? No, việc độc ác đó chỉ tồn tại ở thời cổ đại mà thôi. Vạn Niên Thanh tò mò việc đại trưởng lão phát âm tiếng Anh cực chuẩn. Đại trưởng lão cười cười thần bí nói, trước khi làm trưởng lão ta đã sống ở Mỹ một thời gian, còn yêu đương cùng một cô gái nước ngoài nữa. Nghe nói bên đó con yêu quái dơi được gọi là vampire, ta cũng muốn gặp mặt chào hỏi, nhưng mà lại tìm không được, chắc cũng như chúng ta trà trộn vào cộng đồng không lộ diện rồi. Thời buổi này, cả yêu quái cũng lưu hành việc quốc tế hóa, sống dưới chế độ được ủng hộ, Vạn Niên Thanh cảm thấy việc yêu con người thực sự là không có gì không tốt, có thể nói là rất tốt đẹp nữa. Vậy mà cái tên mặt ngôn vốn ít nói này lại ngăn cản anh ta. Việc này làm cho Vạn Niên Thanh rất tức giận, anh ta tóm cổ áo của mặt ngôn nói, sau này anh không được xen vào chuyện tình cảm giữa tôi và Giao Giao nữa đấy. Mặt ngôn nhìn thẳng vào mắt anh ta một lúc, ánh mắt đồng cảm, được, mặc kệ cậu, nhưng tôi nhắc trước cho cậu một câu, cậu sẽ bị tổn thương. Mặt ngôn dừng một lúc, hít sâu một hơi mới nói tiếp, giống như tôi, sẽ không, Vạn Niên Thanh tuyên bố như đinh đóng cột. Tôi không phải anh, Giao Giao cũng không phải cô ấy, chúng tôi sẽ sống bên nhau đến đầu bạc trăng long, sau đó cậu nhìn cô ấy già đi, rồi chết đi, bản thân lại còn sống mãi. Mặt ngôn tựa vào cửa sổ, nhìn vầng trăng non trên bầu trời, không nhiều lời nói ra vài câu, chỉ có một ngày là tròn, chỉ có trong nháy mắt là vui vẻ, còn dư lại tất cả đều là không trọn vẹn, chỉ có một ngày, vậy thì làm cho nó trở thành ngày hạnh phúc nhất. Để cho khi sống trong những ngày không trọn vẹn sau đó có thể hồi tưởng lại ngày hạnh phúc nhất kia, còn không đến cuối cùng, ngay cả việc hồi tưởng chúng ta cũng không có, ngay cả một ngày tốt đẹp để hồi tưởng cũng không có, như vậy là hạnh phúc sao? Như vậy sẽ tốt hơn sao? Vạn Niên Thanh phản bác, trong mắt tất cả đều là tình yêu. Mặt ngôn ngây ra một lúc, vẻ mặt luôn không khi nào thay đổi nay lại lộ ra nụ cười chua xót. Tùy cậu, đi đón mẹ mặt ngoài Vạn Niên Thanh còn có Ami. Dù sao bà cũng là do Ami mời đến, mà cũng không thể để Mạc Giao Giao thương tật đi đón bà được. Chỉ là Ami không ngờ lại gặp được Vạn Niên Thanh, lúc hai người gặp nhau ở sân bay, Ami chỉ lạnh lùng cười. Vạn Niên Thanh cảm thấy có chút khó hiểu, Ami không biết anh nhưng anh lại biết Ami. Lúc anh còn là cây cảnh, Ami không ít lần đến nhà Mạc Giao Giao, nhất là lúc cùng bạn trai trước chia tay, Ami đến hẳn nhà Giao Giao ở. Anh cảm thấy Ami là một người nhiệt tình ngay thẳng. Còn có một chút khí khái của vương bá nữa, đặc biệt là rất quan tâm bạn bè. Theo suy nghĩ của Vạn Niên Thanh, trong lần đầu tiên gặp mặt giữa anh và Ami, Ami lẽ ra phải thấy được anh là một người đàn ông trẻ tuổi mười tốt chuẩn mực, lẽ ra phải xúi dục Mạc Giao Giao chấp nhận anh, một chàng trai trẻ dù có đốt đèn lồng cũng không tìm được, cô ấy còn phải tuyệt đối giúp đỡ anh mới đúng. Ai ngờ tình huống thực tế trong suy nghĩ và thực tế khách quan lại khác nhau một trời một vực như vậy, Ami gặp anh lại cười lạnh, mà thông thường. Chỉ khi nào cô ấy đối diện với người cô cực khinh bỉ, cô mới lộ ra nụ cười như thế. Gì đây, người giúp đỡ đã không có mà anh lại còn bị bao vây tứ phía là sao? Thật là muốn bao nhiêu phiền muộn là có bấy nhiêu phiền muộn, không được, phải loại trừ hiểu lầm, phải làm cho Ami biết được anh là một thiếu niên tốt đẹp mới được. E gì, Vạn Niên Thanh không biết là, chỉ việc dựa vào ngoại hình của anh ta, đã không tính là thiếu niên nữa rồi. Thiếu niên thông thường là chỉ những đứa trẻ hơn 10 tuổi chưa suy nghĩ chín chắn, lăn đầu thanh. Có thể gọi là đứa con nít có chí tiến thủ, còn như anh ta, cùng lắm chỉ có thể gọi là già mà không nên nết mà thôi. Lăng đầu thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc. Cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắc tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Nghe đồn là do, tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là thổ long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương. Tả nó giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm. Từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm, có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình nóng nảy, không phân biệt phải trái. Anh sửa sang lại quần áo, chắc chắn là không có chỗ nào thất lễ, liền đến trước mặt Ami thân thiện vươn tay ra, cô Tô, cô cũng đến đón bác à, động tác này, giọng điệu này, dáng vẻ này, Mạc Giao Giao mà thấy chắc chắn sẽ rối loạn mất thôi. Đây có phải là cái tên hoa yêu cùng em mờ mặt dày mày dạng hay không? Quả nhiên là Vạn Niên Thanh có nhiều kênh, bên ngoài là kênh Tinh Anh, bên trong là kênh M cộng kênh Hàm Trư Thủ cộng kênh Nữ Vương Mạc Giao Giao. Ami nhìn tay Vạn Niên Thanh đưa ra, cười lạnh nói, biết vì sao tôi có thành kiến với anh không? Vạn Niên Thanh rất trung thực trả lời, thật sự là không biết, tôi nghĩ mình cũng chưa làm gì để cô Tô phải ghét cả. Ami nhàn nhạt liếc Vạn Niên Thanh một cái, không để ý đến cánh tay anh vẫn đang đưa ra, khi chưa xác định rõ chuyện gì, tôi sẽ không nói. Nhưng vừa qua, tên của anh tôi nghe cứ như sấm bên tai. Hiện giờ tốt nhất anh không nên lôi kéo làm quen với tôi, chờ đến khi tôi đem mọi việc điều tra ra chân tướng. Nếu đúng là sự thật thì đời này anh nên cút xa ra, đừng ở trước mặt Giao Giao lắc lư qua lại. Nếu việc này là giả, thì tôi sẽ đến nhà nhận lỗi, lúc đó anh muốn đánh mắng thế nào cũng được. Lúc này Vạn Niên Thanh tự dưng cảm thấy khó hiểu, tóm lại là tin đồn gì mà khiến cho Ami ghét anh đến mức dù vẫn chưa xác nhận rõ được mà đã như vậy. Anh là phần tử tri thức của thời đại mới, nghiêm túc nỗ lực làm việc, mọi người trong cơ quan đều thích anh, vậy thì lời nói xấu từ đâu mà có. Vậy nên anh cực kỳ chân thành hỏi lại, cô Tô, chúng ta hình như là có hiểu lầm gì đó thì phải, tôi không biết có phải hiểu lầm hay không, chỉ là bây giờ tôi sẽ không làm gì, mọi việc mà chưa rõ ràng, cho dù một ngày anh cũng đừng nghĩ đến việc có thể tiếp cận Giao Giao. Lần trước bị cái tên vô tình vô nghĩa Triệu Ngộ Minh lừa dối, tôi không muốn bên cạnh Giao Giao lại có thêm một kẻ vô tình vô nghĩa nữa. Ami vừa nói vừa cắn răng, vẻ mặt ân hận, cô cứ vì chuyện trước kia mà hối hận mãi. Trí nhớ Vạn Niên Thanh lướt nhanh qua, anh còn nhớ rõ thằng cha Triệu Ngộ Minh trèo cao lại chơi trò bắt cá hai tay kia. Ami đã nhắc đến tên kia như thế, có nghĩa là trước khi tên đó cùng Mạc Giao Giao chia tay, cô ấy có thể đã phát hiện ra có điểm mờ ám rồi, ai ngờ trước đây Triệu Ngộ Minh lại che giấu qua loa như vậy. Sau khi sự việc bị phơi bày, lúc đó lại không kịp thời phát hiện tầm quan trọng của vấn đề, Ami chắc là hết sức tự trách bản thân. Như vậy tình huống bây giờ chính là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Nhất định là có thông tin gì đó làm cho Ami hiểu lầm anh cùng với tên Triệu Ngộ Minh kia có sai lầm giống như nhau rồi. Cô Tô, nếu tôi thật sự không thẹn với lương tâm, thì bây giờ cô chính là đang làm tổn thương một thanh niên vô tội nội tâm yếu đuối đấy. Tại sao chúng ta không đem sự việc bày ra, tôi chết thế nào cũng phải biết rõ tội danh của mình chứ. Trong lúc nói chuyện tay Vạn Niên Thanh vẫn đưa ra, cứ như là không hề thấy mỏi vậy. Ami cúi đầu nhìn tay Vạn Niên Thanh vẫn đưa ra, có chút dao động, nói, anh yên ổn vào làm việc, ngay cả thi thố cũng không có, cứ như vậy vào làm, không cần thử việc mà thành nhân viên chính thức. Ngày đầu tiên tiệc tùng cùng công ty, Mặc Ngôn tự mình đưa anh về nhà. Việc đó đã làm mấy người ngồi cùng trợn tròn mắt, tiền lương tháng đầu tiên của anh so với nhân viên kỳ cựu còn nhiều hơn, tháng thứ hai thì hạng mục lập tức do anh phụ trách, anh giải thích việc này như thế nào, vậy cô nghe lời đồn đã giải thích như thế nào, anh có thể giải thích thế nào đây? Nói cho cô biết thật ra Mặc Ngôn là đại hắc, ngoài lạnh trong nóng, bị anh tinh mắt phát hiện ra rồi dựa vào, quan trọng nhất, mấy năm nay Mặc Ngôn đều không có tiếng xấu truyền ra. Có người nghi ngờ anh ta là thủy tinh. Ngoại hình của anh thật đúng là không tệ, Vạn Niên Thanh biểu môi, ngay cả tưởng tượng tôi cũng không muốn. Nếu bị cái tên Mặc Ngôn răng nhọn kia chạm vào đóa hoa nhỏ mảnh mai của anh dù chỉ một chút thì thật sự đúng là bi kịch. Hoa nhỏ của anh, ngoài Mạc Giao Giao thì bất luận kẻ nào cũng không được đạp lên. Mặc dù hiện tại Vạn Niên Thanh là kiểu nhân khuôn cẩu dạng giỏi giang không khéo, nhưng mà nếu bỏ đi Tần gia đó thì anh ta vẫn là một cây hoa chỉ biết nghiên cứu làm sao để có thể bị Mạc Giao Giao ép thành M hoa thôi. Ba câu không rời sở trường, tôi không phải đồ ngốc. Thời buổi này tuy rằng đam mỹ phổ biến thật, nhưng mà trong cuộc sống bình thường, đó cũng là số ít, nhưng dù gì thì vẫn có lời đồn, tôi không thể không để ý, gì chứ, anh và Mạc Ngôn có thể có quan hệ gì? Ngoại trừ việc anh nợ tiền anh ta thì cũng chỉ có nợ tiền anh ta, và cũng chỉ nợ tiền anh ta. Mặc Ngôn có một cô em gái, anh với cô ta có quan hệ rất tốt thì phải, có người chụp được ảnh các người cùng nhau ra khỏi khách sạn, Mặc Ngôn đã dùng số tiền lớn để cắt bài đó khỏi tạp chí phát hành. Nhưng tấm ảnh kia tôi đã thấy được, lúc đó tôi còn chưa biết Giao Giao đã dính vào anh, nếu không ngay từ đầu tôi đã đem việc này bóp chết từ trong nôi rồi. Vạn Niên Thanh ngẩn ra, anh không ngờ lúc anh và Mặc Miêu Miêu ra khỏi khách sạn lại bị chụp lén. Cái ông Mặc Ngôn kiệm lời khó chịu kia coi vậy mà cũng làm không ít chuyện nhỉ. Nói thật chứ việc này nếu như bị Mạc Giao Giao biết, đến lúc đó bị hai người phụ nữ đuổi giết, anh cũng không biết bên nào so với bên nào đáng sợ hơn. Mạc Giao Giao khi giận lên không phải đáng sợ mà là tuyệt tình, anh không thể chịu được việc bị cô khinh bỉ và lạnh nhạt. Còn cái cô Mặc Miêu Miêu kia khi nổi điên, Vạn Niên Thanh rùng mình một cái, đó không phải là hai kẻ hung bạo bình thường đâu. Cho dù anh là một đóa em mờ hoa cũng không thể chịu đựng nổi được. Ami lại nói tiếp, nói thật chứ tôi thấy tính chân thật của việc đó coi như cũng đã xác định được rồi. Anh đừng nói với tôi anh cùng với một cô gái vừa có tiền vừa trẻ trung xinh đẹp chạy đến khách sạn chỉ để tâm sự thôi nhé. Bây giờ tôi đồng ý với anh đợi khi chân tướng rõ ràng thì mới nói cho Mạc Giao Giao biết chính là giới hạn tối đa của tôi rồi. Cũng chỉ vì Mạc Giao Giao bị thương nên tôi không muốn nó bị kích động thêm nữa. Được thôi, anh nói có thể cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ xem anh có thể đem việc này giải thích như thế nào. Vạn Miên Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó nói, cô cứ nói cho Mạc Giao Giao biết đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, việc này cũng không thể nào giải thích với cô được. Ami nổi giận rồi, mấy kẻ bên cạnh Giao Giao sao toàn là thứ gì không vậy? Ý anh là do tôi khó đối phó nên anh mới muốn giải thích cùng Mạc Giao Giao để dễ lừa gạt hơn. Đối mặt với sự chất vấn của Ami, Vạn Niên Thanh chân thành nói, cho đến bây giờ tôi chưa hề lừa gạt cô ấy biết bí mật lớn nhất của tôi. Mà bí mật này không thể cho người khác biết, cho nên tôi chỉ có thể giải thích với một mình cô ấy. Tôi chỉ có thể nói với cô, lúc đó tôi với mặt Miu Miu là hoàn toàn trong sạch, có một số việc không phải như mình nhìn thấy. Sau đó Vạn Niên Thanh không nói gì nữa, chuyên tâm nhìn bản điện tử, chờ máy bay đáp xuống. Ami nhìn Vạn Niên Thanh hồi lâu mới nói, tôi quyết định tạm thời giữ lại chuyện này, sau này sẽ nói sau. Dù gì hiện tại nó cũng đang bị thương, bác gái lại sang đây, vào lúc này cũng không thể không buông lỏng. Hơn nữa tôi tin anh cũng sẽ không làm gì một kẻ bị thương tật nên hiện tại cũng không cần phải gấp gáp. Cô sẽ không ngăn cản tôi chăm sóc Giao Giao, Vạn Niên Thanh nhíu mày. Ami ngẩng đầu cười, không ngại có thêm cu ly. Vạn Niên Thanh vô cùng chững chạc quay đầu tiếp tục nhìn bản điện tử, trong đầu lại hiện ra một bản quy Vạn Niên Thanh khác, khoa tay múa chân. Giơ ngón tay chữ V, nhảy Odition, hoan hô, lại đánh hạ một người nữa. Đừng thấy Ami mang bộ mặt, không biết, tôi không tin vẻ ngoài của anh, như thế mà lại chịu để cho Vạn Niên Thanh chăm sóc Mạc Giao Giao đang bị thương, thật ra là cô ấy đang cố tình cho qua thôi. Ai mà không biết phụ nữ yếu đuối nhất là khi cảm động chứ. Kế hoạch, nông thôn bao vây thành thị, đang tiến hành hoàn mỹ, những người xung quanh giờ chỉ còn lại một mình mẹ Mạc mà thôi. Vạn Niên Thanh ngẩng đầu nhìn bản điện tử. Trong lòng lại lẩm nhẩm, mẹ vợ à, người đến nhanh đi. Trên thực tế, mẹ Mạc cũng không yếu ớt như mô tả của Mạc Giao Giao. Bà là giáo viên trung học cơ sở môn lịch sử, ở bà có sự mềm dẻo của người phụ nữ truyền thống cùng với tư tưởng tiến bộ nhờ cách giáo dục của bố mẹ bà ngày xưa. 35 tuổi bà tan chồng, một mình nuôi dạy hai con khôn lớn. Đừng thấy một người phụ nữ mặc dù bề ngoài có vẻ yếu ớt như thế, nhưng thực ra đã sớm trải qua những sóng gió mà người bình thường khó có thể chịu được. Vậy nên bất cứ chuyện gì bà cũng có thể nhìn thấu. Sở dĩ Mạc Giao Giao có ấn tượng như vậy cũng bởi vì mẹ Mạc không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ đến lớn, mẹ Mạc đối với Mạc Giao Giao đều hao tổn tâm tư hơn nhiều so với anh hai của cô. Cũng không phải bởi vì Mạc Giao Giao là đứa trẻ làm người ta phải lo lắng, trái lại anh hai Mạc Dương Dương của cô mới là như thế. Mạc Giao Giao quả thực chính là đại diện điển hình của sự gương mẫu. Nói đến Mạc Dương Dương, anh ấy mới đúng là đứa trẻ làm người ta phải lo lắng. 3 tuổi leo nóc nhà dở ngói, 5 tuổi đánh lộn ẩu đả, 7 tuổi lấy đá đánh con người ta đi bệnh viện khâu 3 mũi, 9 tuổi biết chặn đường trẻ con nhỏ hơn trấn lục tiền, 13 tuổi sơ cấp ở lại 1 năm, 15 tuổi không biết từ đâu mua được cái bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, 18 tuổi ra ngoài làm việc bị bọn bán hàng đa cấp lừa gạt đem nhốt lại tiến hành tẩy não. Sau đó anh ấy và mấy người bạn cùng gặp nạn bẻ hư song sắt chạy ra ngoài báo cảnh sát lúc nửa đêm, anh chính là một nhân vật truyền kỳ. Mẹ Mạc luôn sợ đứa con này học điều xấu, kết quả Mạc Dương Dương từ lúc sinh ra đã bắt đầu đi lệch đường, đến khi 18 tuổi có một lần cánh cửa của thế giới đen tối rộng mở chào đón anh ấy, vậy mà anh ấy lại đột nhiên không lệch đường nữa. Không chỉ cải tà quy chính mà còn giúp cảnh sát phá được một đường dây sản xuất những bản thông báo tuyển dụng nhân viên làm bán hàng đa cấp. Trở thành một nhân vật truyền kỳ ở thị trấn nhỏ của bọn họ. Sau đó anh gom góp tiền cùng người bạn gái không biết lừa được ở đâu mở cơ vờ, bây giờ mỗi ngày đều lấy xe việt giả chở vợ con đi khoe khoang khắp nơi. Mỗi lần gặp Mạc Giao Giao, câu đầu tiên nói chính là, Giao Giao, đừng học đại học làm gì. Như anh đây, có làm theo khuôn mẫu đâu vẫn rất tốt đấy thôi, đi theo anh bảo vệ, bảo kê cho em, sợ gì chứ, anh ở đâu cũng có anh em bạn bè chí cốt. Mỗi lần nói như vậy thì thế nào Mạc Dương Dương cũng bị mẹ Mạc đánh cho im miệng, sau đó bà lại tận tình khuyên bảo dạy dỗ, lao tâm giả trì nhân, lao lực giả trì vu nhân, người lao động trí óc thống trị người khác, người lao động chân tay sẽ bị người khác thống trị, hiểu không hả? Cút qua một bên đi, đừng dạy hư em mày. Thông thường khi gặp tình huống như vậy, Mạc Dương Dương đều rụt cổ lại, giơ hai tay đầu hàng, lão thái thái ngày càng dẻo dai, đánh người vẫn tàn ác như thế, đáng sợ chính là, đời này Mạc Dương Dương lại lừa gạt được một cô bạn gái, sau lại lừa thẳng thành bà xã, lúc đó đang học bác sĩ, nghe đồn là ngôi sao khoa mắt, trường đại học còn chuẩn bị cử cô ấy đi nước ngoài học tập. Theo cách nói của mẹ Mạc chính là Mạc Dương Dương không biết đã cho con gái nhà người ta uống thuốc gì, còn theo lời của Mạc Dương Dương chính là anh đã dạy ra một cô vợ ngốc, đời người chính là đẳng cấp của đại học, học nghiên cứu thêm việc kết hôn, sinh con là thêm thi cử uyên bác, nuôi con thêm sự uyên bác thông tuệ, cả đời tiêu phí trong sách vở, thật không biết người thông minh như vậy bị bao vây như thế nào mà thành cô vợ ngốc không biết nữa. Còn theo cách nói của Mạc Giao Giao chính là mắt chị dâu của cô bị mù, đối với nghi ngờ của mọi người. Bà xã của Mạc Dương Dương giả vờ đẩy đẩy mắt kính, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu, quả thật rất ư là bình tĩnh. Cũng bởi vì có tên Mạc Dương Dương ngang ngạnh luôn làm người ta lo lắng còn thêm bỏ nhà đi bụi kia nên mẹ Mạc mới càng lo lắng cho Mạc Giao Giao bội phần, lo sợ cô lại học theo anh trai của mình. Đến khi Mạc Dương Dương học theo gương tốt, sau đó lại biết xây dựng sự nghiệp, lo sợ của mẹ Mạc đối với Mạc Giao Giao lại thay đổi, sợ một ngày nào đó cô đột nhiên hư hỏng giống như Mạc Dương Dương đột nhiên tốt lên. Theo lời mô tả của Mạc Giao Giao về bà chính là phụ nữ của xã hội cũ luôn khổ sở, đối với con gái của mình lo lắng cả đời cũng chưa đủ. Còn theo lời của Mạc Dương Dương thì mẹ Mạc là bốt cuối cùng cộng thêm chức năng thái hậu, bước đi long hành hổ bộ, rồng bay hổ bước, dáng vẻ nào giống 52, rõ ràng là 25 tuổi mới đúng. Từ những manh mối trên, có thể suy ra được hai điểm. Thứ nhất, mẹ Mạc rất có khả năng chỉ ở trước mặt Mạc Giao Giao mới giả dạng thỏ trắng chứ thực tế bà là một con cọp cái. Thứ hai, tiêu chuẩn đặt tên của ba Mạc đã qua đời thật không tốt, ít nhất là bản thân Mạc Dương Dương hoàn toàn không muốn. Sở dĩ giới thiệu cặn kẽ về người anh hai này cũng bởi vì người đến lần này ngoài mẹ Mạc còn có người anh dũng mãnh kia theo làm bạn cùng bà nữa. Mà Ami, Vạn Niên Thanh cũng như cả Mạc Giao Giao đều không biết là người anh này cũng đến. Chuyện là thế này, ngày mẹ Mạc nhận được điện thoại của Ami thì đứng ngồi không yên, túm lấy cổ Mạc Dương Dương bảo anh nhanh chóng đặt vé máy bay. Mạc Dương Dương vừa nghe em gái mình bị người ta đẩy xuống lầu bị thương nặng, lúc đó anh liền nổi điên gọi điện cho mấy người bạn chí cốt bảo đi chặt chân người làm cô bị thương, kết quả bị mẹ Mạc tát một cái mới tỉnh táo lại, ngay sau đó anh vỗ bàn nói, con đi với mẹ, tóm lại là tại sao anh lại đòi đi theo mẹ Mạc. Bởi vì bà xã ra nước ngoài họp, con trai sang nhà bà ngoại chơi, nếu ngay cả mẹ Mạc cũng đi luôn. Một mình anh ngu ngốc ở nhà thật sự là không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng đương nhiên anh phải đưa ra lý đo đường hoàng rồi, mẹ xem Giao Giao bị thương như vậy. Một mình lão thái thái mẹ cho dù có là nữ siêu nhân đi nữa cũng không thể khiêng được nó, có cu ly không phải tốt hơn sao, cớ của anh và Vạn Niên Thanh lại giống nhau thế không biết. Nhưng mà anh còn có thêm một cớ nữa, sẵn tiện xem thử vị em rể công chức kia ra sao luôn, anh vừa nói xong câu ấy thì mẹ Mạc lại im lặng một lúc, cuối cùng mới run run nói, lúc Tuyền Nhi, nhũ danh của Ami, bảo mẹ đến có nói thêm là người em rể chưa có duyên gặp mặt kia bắt cá hai tay, Giao Giao và tên đó đã chia tay rồi, bây giờ Giao Giao không có ai chăm sóc nên mới bảo mẹ đến. Cái gì? Để con kêu bạn con thiến thằng đó, ngay sau đó đã bị một cái tát làm tỉnh lại. Lúc... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy Mạc Dương Dương mới chịu nề nếp lên máy bay. Khi hai nhân vật quan trọng cấp cao đến, người đón Ami nhìn thấy vẻ mặt vương bá của Mạc Dương Dương, mặt Ami có vẻ gì đó không kềm chế được. Vạn Niên Thanh thì chưa gặp qua Mạc Dương Dương bao giờ, nhưng cô thì biết, Mạc Dương Dương chính là một trong số ít người có thể khiến cho cô rung động. Tề Hiên là một, vì anh ta có thế lực lại ra tay tàn nhẫn, vậy nên Ami có phần kiêng dè anh ta. Còn Mạc Dương Dương, Ami là thật lòng sợ. Chính là sợ mất mặt. Mạc Dương Dương liếc một cái đã thấy được Ami, liền vẫy tay hô to, cô bé cúp 05A, lâu rồi không gặp, lúc đó Ami đã muốn tìm ngay một cái lỗ dưới đất để chui xuống. Cô không sợ kẻ phúc hắc, không sợ kẻ bỉ ổi, chỉ sợ kẻ ngu ngốc. Mà kiểu người như Mạc Dương Dương chính là đặc biệt thật thà, dũng cảm, lương thiện lại không biết che giấu, cũng chính là đặc biệt ngu ngốc. Muốn tìm thời cơ để trả thù anh cũng không có cơ hội, vì đi chung với anh toàn sợ bẻ mặt. Vạn Niên Thanh khi nhìn thấy Mạc Dương Dương liền hít mắt, thấp giọng hỏi Ami, anh ta là ai vậy? Vẻ mặt Ami phức tạp trả lời, anh hai của Giao Giao. Anh, tự cầu phúc đi, sao tôi chưa nghe Giao Giao nói cô ấy có anh trai bao giờ nhỉ? Vạn Niên Thanh kinh ngạc, anh ở bên cạnh Mạc Giao Giao gần 2 năm, Hai năm qua anh cô cũng chưa tới thăm cô bao giờ, cô cũng không nhắc đến, thậm chí mẹ Mạc khi đến thăm Mạc Giao Giao cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện của Mạc Dương Dương cả. Đều ngại mất mặt đấy, huống gì anh ta không cần hỏi cũng biết chắc chắn là sống rất tốt. Ami cố gắng hết sức lui bản thân ra phía sau Vạn Niên Thanh, không để Mạc Dương Dương đến gần cô. Lúc Mạc Dương Dương đến gần, tát một cái đẩy Vạn Niên Thanh qua một bên, người anh em, cản đường rồi. Vạn Niên Thanh khi chỉ là một cây hoa nhỏ thì Mạc Giao Giao mới có thể tùy tiện xách lên. Nếu bây giờ anh cũng là cây hoa, cái tát này có thể khiến anh bay đến tận Tây bán cầu đấy. Lần này là anh hai của Mạc Giao Giao, vì anh muốn lưu lại ấn tượng tốt nên đã cố chịu đựng, nhưng mà lại đánh giá sai lực đạo, bị Mạc Dương Dương tát một cái văng đến bên cạnh cây cột, đập đầu vào nó, phát ra tiếng vang cực, tuyệt vời. Lúc ấy Mạc Dương Dương mới nhìn thoáng qua Vạn Niên Thanh, cũng không để ý đến Ami, tiến đến hỏi, người anh em, không chết đấy chứ, Vạn Niên Thanh lắc đầu, vẫn còn sống, ngại quá, tôi lỡ tay. Mạc Dương Dương lấy tay cọ cọ lên quần sau đó chìa tay ra với Vạn Niên Thanh, tay nhiều mồ hôi. Tôi là Mạc Dương Dương, có thể gọi tôi là Mạc Đại cũng được, quả thực là một người rất thoải mái. Vì muốn để lại ấn tượng tốt, Vạn Niên Thanh đổi tư thế, vươn tay bắt tay với anh ta, tôi là Vạn Niên Thanh, là bạn của Giao Giao, cùng với Tô Tuyền đến đón hai vị. Thế nào, trên đường đi có vất vả lắm không? Bác gái đi đường xa như vậy thân thể có khỏe không? Thì ra cảm tưởng của Vạn Niên Thanh và Mạc Giao Giao về mẹ Mạc là giống nhau. Mạc Dương Dương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Vạn Niên Thanh. Nét mặt thể hiện sự vui vẻ, đưa tay khoác vai Vạn Niên Thanh nói, chú em này được đấy, bị anh tát một cái mà vẫn có thể dễ chịu như vậy, anh chưa từng thấy ai lần đầu gặp mặt lại có thể cười với anh, lần đầu gặp mặt mà có thể bắt tay thì cũng phải vòng vèo mới được, thông thường anh toàn phải đến bệnh viện trước rồi mới bắt tay sau, dáng vẻ nhân khuôn cẩu dạng, chó đội lốt người, anh thấy rất vừa mắt, sau này hai chúng ta là anh em, sống chết có nhau, vẻ mặt Ami vô cùng thê thảm. Thì ra bạn bè chí cốt của Mạc Dương Dương toàn như thế này mà có. Lúc này mẹ Mạc cũng vừa đến, bà nhìn Vạn Niên Thanh, ngập ngừng một lúc, hỏi Ami, cậu trai này là. Vạn Niên Thanh vừa nhìn thấy mẹ vợ tương lai đến, lập tức đi đến giới thiệu bản thân, dạ con chào bác gái, con là Vạn Niên Thanh, là bạn của Giao Giao. Giao Giao đã giúp con không ít ạ, anh nhấn mạnh chữ bạn, thật ra anh còn ước gì có thể thêm vào chữ trai nữa kìa. Đang lúc mẹ Mạc nghi hoặc thì Mạc Dương Dương đi đến vỗ vai Vạn Niên Thanh, gọi bác gái làm chi cho xa lạ, chúng ta là anh em tốt, gọi giống như anh là được rồi. Người bình thường mà gặp phải tình huống thế này thì thế nào cũng phân vân là có nên đem Mạc Dương Dương vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra hay không, anh ta quá kinh khủng. Thực ra Mạc Dương Dương có thể hăng hái sống đến bây giờ, chủ yếu là bình thường anh ta làm việc đều dựa vào trực giác, rất ít khi dùng não để suy nghĩ. Mạc Dương Dương mà đánh ai chính là do anh nhìn thấy người kia không vừa mắt, anh mà hợp tác với ai thì chính là thấy vừa mắt, còn anh không phản ứng với ai đó thì đơn giản là do anh không cảm thấy gì ở người kia. Lẽ ra cái loại người chân diện như Vạn Niên Thanh thì phải có khoảng cách mới đúng, có thể lơ qua thì nên lơ qua mới là người thông minh, nhưng anh lại thấy Vạn Niên Thanh thuận mắt, thứ cảm giác này quả thực rất không chính xác. Mạc Dương Dương bị điên đã khiến mẹ Mạc đủ xấu mặt. Ai ngờ Vạn Niên Thanh nghe thấy anh nói vậy ngay lập tức thuận cột trèo lên, đại khái là hồ theo, gọi, mẹ, tiếng gọi mới thanh thúy thoải mái làm sao? Cứ như là đã luyện tập không biết bao nhiêu lần vậy. Mẹ Mạc lập tức hóa đá, ngổn ngang trong gió luôn rồi. Mạc Dương Dương hớn hở, chú em rất dứt khoát nha. Vạn Niên Thanh một tay khoác vai Mạc Dương Dương, anh à, từ đây về sau chúng ta chính là anh em, mẹ anh chính là mẹ em gái anh với em chính là người một nhà. Vạn Niên Thanh không nói, em gái anh chính là em gái em, đó nha. Ami cảm thấy lần này cô gặp phải mối nguy lớn nhất đời rồi. Hai tên ngốc này đi cùng nhau không phải sẽ làm thiên băng địa liệt, trời sập đất nứt, sao? Vì vậy ngay lập tức cô túm lấy Vạn Niên Thanh, tôi có việc đi trước, anh dẫn họ đến thăm Giao Giao nhé. Sau đó xoay người giải thích với mẹ Mạc, bác à, con có chuyện gấp, mọi người cùng đi với Vạn Niên Thanh nhé. Nói xong cũng không xoay đầu bỏ chạy một mạch, Mạc Giao Giao, mày tự cầu phúc đi. Chị đây quản không nổi. Mặc dù Ami là người rất nghĩa khí, nhưng mà ở một số thời điểm cô thấy nên bỏ chạy thì nhất định bỏ chạy, tuyệt đối không hề chần chừ. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trong khi Vạn Niên Thanh ở sân bay đón người thì có một vị khách không ngờ được đến bệnh viện thăm Mạc Giao Giao. Người này là do Tề Hiên dẫn đến, Mạc Giao Giao thế nào cũng không nghĩ đến việc người đó lại đến thăm cô. Trong phút chốc cô thậm chí đã cho rằng người đó có phải là thấy cô ngã không chết nên mới chạy đến bồi thêm một cước nữa hay không. Lý Tiêu đứng ở đầu giường Mạc Giao Giao nhìn cô với gương mặt không biểu cảm, ánh mắt bà ta càng làm cho Mạc Giao Giao thêm lo sợ. Cô bây giờ chính là hàng dễ vỡ, với thể trạng của Lý Tiêu chỉ cần thổi một cái thì cũng có thể tiêu diệt được cô rồi. Vì không có cách nào xoay đầu nên Mạc Giao Giao chỉ có thể dùng ánh mắt liếc Tề Hiên đang đứng bên cạnh cô, bắn ra tín hiệu cầu cứu, cũng không biết là tín hiệu cầu cứu siêu vẹo đó có đến đúng chỗ hay không. Tề Hiên vẫn không lên tiếng, Mạc Giao Giao đoán chắc là tín hiệu của cô không đến được rồi, người là do anh ta mang đến, điều này chứng tỏ là anh ta cũng đấu không lại. Mà nếu như anh ta có thể đấu lại thì việc gì còn tìm mình làm bia đỡ đạn chứ, so với việc tìm cứu viện thì cô tự thân vận động có vẻ đáng tin hơn rồi. Vì vậy Mạc Giao Giao cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, nhưng cố gắng hai lần vẫn không được, cái kiểu cười này so với khóc còn khó coi hơn, với lại trên mặt vẫn chưa hết sưng nên vừa cười liền đau muốn chết. Chiến lược khuôn mặt tươi cười chào đón phá sản, Mạc Giao Giao chỉ còn cách cố gắng dùng giọng điệu thân mật nói, chị Lý, chị muốn làm gì, lúc bình thường thì gọi là bác Lý, lúc không bình thường thế này thì gọi là chị Lý, dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Vừa nghe xong câu hỏi của cô, mặt chị Lý liền co giật, cô vẫn nên gọi tôi là bác Lý đi, tuy lời lẽ không thân thiện nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, Mạc Giao Giao vừa nghe liền thấy nghi ngờ, hình như hôm nay bà ta không phải đến kiếm chuyện thì phải. Lúc này Tề Hiên, cái kẻ vẫn chơi trò im lặng là vàng nãy giờ mới lên tiếng, mẹ tôi đến để cảm ơn cô, lúc đó nếu cô không túm lấy bà, thì người nằm bệnh viện hiện tại là bà rồi, hơn nữa nếu bà là người bị ngã thì nhất định bị thương không nhẹ. Câu nói cuối cùng kia không biết bóng gió gì mà Lý Tiêu vừa nghe xong đã lườm Tề Hiên, nhưng Tề Hiên lại không nhìn theo ánh mắt bà mà tiếp tục nói, mẹ, không phải mẹ bảo con dắt mẹ đến đây sao? Sao bây giờ không nói gì hết vậy? Lúc này Lý Tiêu cũng chẳng còn tâm trạng mà lườm Tề Hiên nữa, bà thấy Mạc Giao Giao bị băng bó thành một cục đồ sộ, gương mặt co rút sau đó bậm môi nói, cô cứ yên tâm ở đây, không cần bận tâm đến tiền thuốc men, tôi sẽ trả. Mà chắc là cô cũng chưa từng ở phòng bệnh tốt thế này đâu nhỉ. Coi như cô được lợi rồi. Mạc Giao Giao vừa nghe vậy thì rất vui vẻ, hóa ra bạn Lý đến cảm ơn mà còn ngại mặt mũi, dù sao cũng là thiên địch mà, được như vậy coi như cũng cố gắng lắm rồi. Mà cô cũng thấy yên tâm, Lý Tiêu mặc dù ngang ngược nhưng mà cũng không phải loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm khó dễ. Muốn quyết đấu cũng đợi cô khỏi hẳn cái đã. Bác Lý nói vậy sao được? Nếu như mà đem chỗ này thăng cấp thành khách sạn 6 sao, bác có chịu đến đây ở không? Tâm tình vừa thả lỏng là miệng bắt đầu lắm điều, hết cách, cô đã quen nói chuyện như vậy với Lý Tiêu rồi. Vừa nghe cô nói vậy, mặt Lý Tiêu co giật cả buổi, lông mày dựng lên lại hạ xuống, lặp lại vài lần như vậy cuối cùng mới bình tĩnh được, tôi không thèm so đo với người bệnh. Trong khoảng thời gian này tiền lương cô vẫn được trả bình thường, toàn bộ dựa theo quy định về giờ làm việc, cái đó, việc này. Trong lòng làm công tác cả buổi trời vẫn không treo được một chữ cảm ơn, lên miệng được. Mạc Giao Giao thấy bà ấy khó chịu như vậy cảm giác bản thân thật đuối lý, vội nói, cảm ơn, không cần khách sáo. Bác không cần băn khoăn, có lòng là được rồi, nghe cô nói vậy, sắc mặt Lý Tiêu mới chuyển biến tốt hơn, khôi phục lại khí thế, được, cứ như vậy đi. Nhưng mà chuyện làm ăn tôi không đồng ý chính là không đồng ý, đây là hai việc khác nhau. Nói xong thì xoay người bước đi, đi rất nhanh. Không khác chạy là mấy, Lý Tiêu đi rồi, Mạc Giao Giao lại dùng ánh mắt liếc Tề Hiên, trong lòng thầm nghĩ sao anh ta còn chưa chịu đi, lát nữa Vạn Niên Thanh và mẹ cô đến đây, Tề Hiên thấy mẹ cô thì không sao, chứ thấy Vạn Niên Thanh hình như không được hay cho lắm, vì vậy cô nói bóng nói gió với Tề Hiên, hôm nay anh không có việc gì à? Tôi nhớ gần đây anh rất bận mà, Tề Hiên kéo cái ghế bên ngồi bên cạnh giường Mạc Giao Giao, vốn là hôm nay định tìm Vạn Niên Thanh thảo luận kế hoạch. Nhưng mà buổi sáng anh ta lại bận việc nên hẹn lại buổi trưa, anh ta ngồi ổn định bên cạnh, biểu hiện rõ ràng là sáng nay không đi đâu. Mạc Giao Giao thực sự muốn khóc, đừng có đùa như vậy chứ. Nhưng mà cô còn chưa kịp khóc, cửa đã bị đẩy vào, vào trước là một anh trai tuổi chừng hơn 30, cao hơn 1m8, bề ngoài tuy không đẹp trai bằng Tề Hiên và Vạn Niên Thanh nhưng cũng có thể khiến nữ sinh say đắm. Chỉ thấy anh ta hùng hổ bước đến trước giường Mạc Giao Giao, đẩy Tề Hiên đang ngồi bên cạnh như đẩy cái thùng một cái. Giao Giao, nói anh biết, đứa nào làm em bị như vậy, anh ra mặt cho em. Trong phút chốc Mạc Giao Giao đã nghĩ đến chuyện đi chết, là kẻ nào đem con thú hoang này thả ra. Ngoài ý muốn thôi, Mạc Giao Giao kiên nhẫn đáp. Ngoài ý muốn, Mạc Dương Dương lập tức muốn đứng dậy ra ngoài, tìm đứa đó ở đâu đây? Anh tìm nó nói chuyện phải trái, ít nhất cũng phải đền tiền thuốc men với lại phí tổn thất tinh thần chứ. Mạc Giao Giao tuyệt vọng nhắm mắt lại. Được rồi, anh cô hôm nay là bình thường. biết đòi bồi thường chứ không phải đem người khác bẻ tay bẻ chân. Tất nhiên, cũng nhờ sự giáo huấn của mẹ Mạc trước đó, cái thùng Tề Hiên từ trên ghế đứng lên, mặt không đổi sắc, cứ như việc vừa rồi chưa hề xảy ra. Lúc này từ phía sau có một cánh tay vỗ vào đầu Mạc Dương Dương một cái, nói cái gì vậy, đi ra ngoài anh đừng nói anh là con tôi, ngay cả ngoài ý muốn là cái gì mà cũng không hiểu nữa. Mạc Dương Dương rụt cổ lại, lập tức không ồn ào nữa. Sau khi mẹ Mạc dùng khí thế mãnh liệt dạy dỗ Mạc Dương Dương xong, vừa thấy Mạc Dao Dao trên giường, nước mắt lạch cạch rơi xuống, Dao Dao, con, sao mà cứ làm cho mẹ lo lắng vậy? Ở một mình có bao lâu đâu mà biến thành thế này? Vậy, không có di chứng gì chứ con, khóc thê thảm như vậy làm cho người khác vừa thấy đã xót xa, dường như vị Thái Hậu vừa nãy tát cái tên cao lớn thô kệch lắm chuyện Mạc Dương Dương mà anh ta lại không dám ho he tiếng nào mà ta nhìn thấy dường như chỉ là ảo giác mà thôi. Lúc này từ phía sau mẹ Mạc xuất hiện thêm một anh trai hào hoa phong nhã nói năng lễ phép vỗ nhẹ vào vai bà an ủi, mẹ, không cần lo lắng, bác sĩ nói Dao Dao chỉ là bị ngoại thương, tĩnh dưỡng một hai tháng thì ổn thôi, một chút di chứng cũng không còn. Mẹ Mạc nghe anh trai đó an ủi xong, tiếng khóc nhỏ lại, tiểu Thanh hả, cũng may còn có con, nếu không chỉ có Dương Dương với Dao Dao, mẹ cũng không biết phải làm thế nào nữa, xem thái độ của mẹ Mạc dường như đã quen với cách gọi như vậy rồi. Không biết là trên đường đi đã xảy ra việc gì nữa, quan hệ mẹ con thành lập trong nháy mắt, mà hai người Mạc Dao Dao và Mạc Dương Dương có vùng lên cũng chưa hẳn có thể lay chuyển được quan hệ mẫu tử này. Mạc Dao Dao bị thanh âm, mẹ, như sét đánh làm cho ngoài chính trong sống, đầu óc hoàn toàn không thể phản ứng được gì. Cô không phản ứng thì cũng có người thay cô phản ứng, Tề Hiên cả buổi trời không ai để ý lên tiếng, Mạc Dao Dao, không giới thiệu một chút đi. Mạc Dao Dao nghiêm mặt trả lời, mẹ tôi, anh tôi. Sau đó nhìn mẹ Mạc cùng Mạc Dương Dương giới thiệu, ông chủ của con, cô vừa nói xong, mẹ Mạc và Mạc Dương Dương chưa kịp phản ứng gì, Tề Hiên lại hỏi, cô có hai anh trai, trong đó có một người họ Vạn, Mạc Dao Dao nháy mắt hai cái, ném một ánh nhìn biểu thị anh chờ đó, với Vạn Niên Thanh. Sau đó nhắm mắt, duỗi thẳng hai chân, phát ra tiếng thở khò khè, ngoài giả chết, cô có thể làm gì nữa đây, Vạn Niên Thanh thấy Mạc Dao Dao giả chết như vậy cũng muốn ngất luôn. Nhưng mà anh thật không nghĩ đến việc Tề Hiên đúng lúc này lại đến thăm Mạc Dao Dao, đụng mặt thế này cũng là ngoài ý muốn. Thực ra thì việc Tề Hiên biết Vạn Niên Thanh và Mạc Dao Dao biết nhau từ trước cũng không có gì, nhưng mà với Mạc Dao Dao thì hơi khó xử một chút, dù sao thì cô ấy cũng làm việc ở công ty anh ta, sau khi xuất viện thì vẫn phải đi làm ở đó. Mà Tề Hiên nếu như biết được Vạn Niên Thanh và Mạc Dao Dao biết nhau từ trước thì việc trước khi bàn điều kiện hợp đồng mà dựa vào quan hệ như vậy thì lại không công bằng. Thậm chí là nghi ngờ Mạc Dao Dao. Việc gây nguy hại cho Mạc Dao Dao Vạn Niên Thanh đương nhiên sẽ không làm, nhưng mà rơi vào tình huống thế này, bảo anh giải thích làm sao đây? Đúng lúc Mạc Dao Dao và Vạn Niên Thanh bó tay thì một nhân vật không ai ngờ đến lên tiếng giải quyết. Mạc Dương Dương đến trước mặt Tề Hiên, đánh giá Tề Hiên từ trên xuống dưới, trên ba lần dưới ba lần, ánh mặt cực kỳ vô lễ. Tề Hiên lúc nãy bị anh ta xem như cái thùng, bây giờ lại bị nhìn thế này, không thể không tức giận. Nhưng nghĩ đến việc ai kia có mối quan hệ trực tiếp với người bị thương, sợ làm Mạc Dao Dao khó xử nên anh cố gắng kìm cơn giận lại. Đáng tiếc Mạc Dương Dương lại không phải là người biết nghĩ như Tề Hiên, anh ta dạo quanh Tề Hiên một vòng, sau đó vuốt vuốt cằm nói, bây giờ không phải đang là giờ đi làm sao? Ông chủ bận rộn như vậy mà vẫn đến thăm nhân viên ư, kẻ đang nằm giả chết Mạc Dao Dao vụng trộm mở một con mắt, ngạc nhiên chưa, anh mình vậy mà cũng biết hiện tại là giờ làm việc luôn. Tề Hiên vẫn như núi. Mạc Dao Dao là trường hợp đặc biệt, cô ấy vì cứu mẹ tôi nên mới bị thương, người làm con như tôi đương nhiên là phải đến cảm ơn cô ấy rồi. Với lại tôi cũng không phải tự nhiên bỏ việc, mà là vì người khác nên tạm thời bỏ việc mà thôi. Nói xong anh ta làm như vô ý liếc sang Vạn Niên Thanh, sau đó hỏi Mạc Dương Dương, tôi thực thắc mắc tại sao ba anh em nhà anh lại không cùng họ. Theo tôi biết thì vị tiên sinh này là họ Vạn, Tề Hiên nhìn Mạc Dao Dao đang giả chết, mẹ Mạc gây lũ lụt, khóc đó. Vạn Niên Thanh thì không đáng tin, cho nên đối tượng để anh ta nói lời khách sáo chuyển sang bạn trai thoạt nhìn đầu óc không mấy sáng láng Mạc Dương Dương. Nhưng mà sự thật chứng minh anh ta đã sai lầm hoàn toàn, vì cái Mạc Dương không sáng láng không chỉ là đầu óc, anh nói là người kia, đó là bạn tôi, theo tôi đến đây thăm em gái, Mạc Dương Dương nói rất rõ ràng, mà cũng rất rõ ràng là anh ta đã quên mất tình huống lúc gặp Vạn Niên Thanh. Vạn Niên Thanh đã giới thiệu mình là bạn của Mạc Dao Dao. Trong suy nghĩ của Mạc Dương Dương, từ lúc Vạn Niên Thanh đón anh và mẹ anh ở sân bay là bạn nam của Mạc Dao Dao, sau đó lại biến thành bạn của anh đến thăm em gái anh,

Khi chạy qua một ngõ nhỏ, cô đã va vào một chiếc xe đạp mới cống, mà còn là xe đua nữa. Tốc độ cả hai đều rất nhanh, nên khi va vào nhau, Kiều Tiểu Tuệ bị thương không nhẹ, còn chiếc xe thì không bị gì, chất lượng thật không tồi mà. Người trên xe vội vàng chạy đến chỗ cô, nhìn vết thương trên đùi của Kiều Tiểu Tuệ chảy máu không ngừng, vội nói, tôi mang cô đến bệnh viện, tôi muộn giờ thì đại học mất rồi. Đến lúc này mà giọng nói phát ra của Kiều Tiểu Tuệ vẫn vô cùng bình tĩnh, còn lại có 5 phút nữa thôi. Người kia mở to mắt, vỗ đùi, chỗ nào, tôi đưa cô đi. Trường trung học 13. Mẹ kiếp, là chỗ nào vậy, tôi không biết chỗ đó, từ sau khi tốt nghiệp sơ trung, anh chưa từng tiếp xúc lại với trường học, trừ bỏ những trường anh đã học qua, còn lại một trường anh cũng không biết. Tôi biết, Kiều Tiểu Tuệ vẫn rất bình tĩnh, chỉ cần đến trước nửa giờ đầu tiên của giờ thi là được rồi. Với lại hôm nay thi ngữ văn, 2 tiếng rưỡi, thông thường cô làm ngữ văn bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi. Chỉ đừng nhé, người kia đặt Kiều Tiểu Tuệ ngồi sau xe, xé một đoạn vải trên tay áo xuống, quấn trên đùi Kiều Tiểu Tuệ, một lát sẽ không chảy máu nữa. Cô gật đầu, loại vết thương ngoài da này, chỉ cần không trúng vào động mạch, không cần băng bó thì một lát sau máu sẽ ngưng chảy thôi. Kiều Tiểu Tuệ ngồi sau lưng người kia, anh ta quả thực đã đem xe đạp biến thành Ferrari. Cô nhìn thấy những chiếc xe máy bị anh bỏ lại đằng xa sau lưng mình. Vừa nhìn thấy trường 13 thì cũng là lúc tiếng chuông cuộc thi vang lên, Kiều Tiểu Tuệ nhẹ nhõm thở một tiếng, cuối cùng cũng đến kịp giờ thi rồi. Không ngờ người kia hỏi, tiếng đó là tiếng gì vậy? Đây là tiếng chuông thông báo thi của trường 13, đi vòng qua là cửa đông là đến cửa chính, phải đi khá xa nếu chạy nhanh một chút thì cũng được, mẹ kiếp. Đến giờ thi tới nơi rồi còn cửa lớn của nhỏ gì nữa? Tôi không học trung học cũng biết con đường ngắn nhất là gì nữa đó. Nói xong anh dựng xe, đem Kiều Tiểu Tuệ xuống, chỉ vào bức tường cao trước mắt, trèo tường đi. Kiều Tiểu Tuệ nhìn cái chân bị thương của mình, lại nhìn độ cao của bức tường, tự cảm thấy cho dù mình bình thường mạnh mẽ chắc cũng không leo được bức tường thế này. Nhìn gì vậy, có anh trai đây, người kia vỗ ngực, ông Kiều Tiểu Tuệ chỉ lên vai mình, leo lên. Kiều Tiểu Tuệ là người khi đã quyết định điều gì thì không bao giờ do dự, đã bị người ta khiêng đến thế này rồi. Còn do dự gì nữa đâu, bấy giờ bám lấy đầu tường, dùng sức leo lên, sau đó mới tự hỏi, vậy làm sao xuống đây? Ai ngờ cô mới leo đến đầu tường, thì một chiếc xe đạp bay qua, trực tiếp rơi xuống đất, bánh xe từ tròn thành méo luôn rồi. Lúc này người kia cũng đã ngồi trên đầu tường, ông Kiều Tiểu Tuệ nhảy xuống, anh ta nhảy rất vững vàng nên Kiều Tiểu Tuệ hoàn toàn không thấy sợ hãi. Ngay sau đó anh ông Kiều Tiểu Tuệ đặt sau xe, hướng về trường học cách đó không xa chạy đi. Bánh xe méo mó chạy đảo qua đảo lại, sốc nảy trên đường khiến dạ dày cô như muốn nhảy cả ra ngoài. Tới chỗ, anh đẩy ngã xe, cũng không nghĩ, ông Kiều Tiểu Tuệ chạy vội lên lầu. Bảo vệ muốn ngăn anh lại bị anh một cước đá văng, thừa lúc người kia chưa kịp phản ứng tiếp tục hướng tòa nhà chạy tới. Vọt tới tầng cao nhất, anh mới cúi xuống hỏi, em thi phòng nào? Chỗ nào vậy? Phòng 109, ở lầu 1. Mẹ kiếp, người kia chửi một tiếng, lại ông người chạy xuống. Tòa nhà này tổng cộng 6 tầng, từ lúc anh leo tường xuống tới giờ thời gian toàn đặt ở mấy tầng lầu. Tới lầu 1, liền thấy người bảo vệ gặp lúc nãy, anh ta còn dẫn thêm 2 người nữa, xông lên, các người làm gì ở đây? Người kia không để ý, ông người chạy còn nhanh hơn mấy người kia, đến phòng 109, một cước đá văng cửa phòng, la lên, ở đây còn một người. Cô ấy đến muộn mấy phút thì thu bài cô ấy chậm mấy phút đấy, Kiều Tiểu Tuệ bị anh ta ôm trong ngực cảm thấy thật mất mặt. Phòng thi 2 giám thị cộng thêm tất cả thí sinh là 31 người, 62 con mắt nhìn chằm chằm cô, áp lực thật lớn mà, cô đem đầu vùi vào lòng người kia, không dám ngẩng lên. Thật may là trường thi không phân người học cùng lớp thi cùng, nếu không thì quá mất mặt rồi. Sau khi ông Kiều Tiểu Tuệ đến chỗ ngồi xong, người kia bị 2 bảo vệ túm ra cửa, đằng xa còn nghe thấy tiếng anh ta, buông ra, tôi còn phải chờ cô ấy thi xong để mang cô ấy đến bệnh viện nữa, cũng từ xa vọng lại tiếng quát của bảo vệ. Ra ngoài kia mà chờ, Kiều Tiểu Tuệ cầm bài thi, tâm tư phiêu đãng, thật tiếc, còn chưa biết tên. Sau khi thi xong, Kiều Tiểu Tuệ khập khiễng ra ngoài, nhìn cửa lớn bước chân có chút hư ảo. Lúc này bên cạnh có tiếng gọi, cô bé què chân 109, tôi ở đây này. Cô quay đầu nhìn lại, người buổi sáng chở cô trên chiếc xe đạp quái dị đang đứng bên tường canh chừng cái gì đó. Nói là canh chừng vì người kia cứ hết nhìn đông lại nhìn tây, như là đang trốn tránh ai. Kiều Tiểu Tuệ bước thấp bước cao đến bên cạnh anh vội chạy đến ông cô, người bảo vệ cửa lúc nãy không cho tôi vào sân trường đợi, chắc chắn anh ta còn tức tôi lúc nãy đá anh ta một cái đó mà. Kiều Tiểu Tuệ muốn nói là trong thời gian thi, những ai đến đón thí sinh đều không được vào sân trường, tất cả đều phải đứng ở cổng, chỉ có người thần thông quảng đại như anh mới vào được thôi. Vào bằng cách nào thì cô có thể tưởng tượng được, vì ban đầu chỉ có bánh xe sau bị công, bây giờ cả bánh trước cũng công luôn rồi. Cô bị anh đặt ngồi sau xe, tiếp tục sốc nảy chạy ra khỏi cổng, vượt qua tất cả thí sinh trên đường. Sờ sờ cái mông bị đau, Kiều Tiểu Tuệ nhỏ giọng hỏi, đi đâu đây? Đi bệnh viện. À, lúc xử lý miệng vết thương Kiều Tiểu Tuệ cũng cẩn thận quan sát người kia. Rất cao, dáng người không tồi, lúc nãy ngồi sau xe cô vụng trộm sờ soạn, có cơ bụng, chân dài, quần vừa vặn hai chân, nhìn qua rất có sức bật, hèn gì chạy trốn nhanh như vậy, một cước lúc nãy của anh chắc người bảo vệ kia phải đau lắm. Cô ngẩng đầu nhìn mặt anh, người kia cũng thấy cô đang nhìn trộm, anh nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, cực kỳ đáng yêu, trong nháy mắt giết chết Kiều Tiểu Tuệ, cô cũng muốn có răng khểnh nữa. Kiều Tiểu Tuệ, anh tên gì? Trên đường sốc nãy trở về, cô hỏi anh. Anh Dương, gọi là anh Dương được rồi. À, Dương Dương, mẹ kiếp. Làm sao em biết anh tên Mạc Dương Dương? Không được, gọi là anh Dương thôi. Dương Dương, mẹ kiếp, Kiều Tiểu Tuệ được công nhận là tài nữ, thi đậu đại học y là chuyện bình thường, dù mang vết thương ra trận cũng không ảnh hưởng đến năng lực của cô. Thi đậu đại học y là chuyện vinh dự của cả nhà, trong trường thì dán bảng vàng danh dự, ai gặp cũng đều chúc mừng, riêng chỉ có một người không vui. Em đi thủ đô anh nhớ em làm sao bây giờ, trước khi đi Bắc Kinh một ngày Mạc Dương Dương kéo người ra nói chuyện, đưa ảnh chụp cho anh, mẹ kiếp. Ảnh chụp không thể ôm, không thể hôn, không thể sờ, người thật anh cũng chưa hôn được, nhưng anh chụp anh có thể hôn đấy chứ, mẹ kiếp. Người thật anh mới hôn được chứ. Mạc Dương Dương liền ông Kiều Tiểu Tuệ giở trò đùa bỡn lưu manh, kết quả chưa kịp làm gì thì bẹp, bị người ta hôn một cái. Kẻ luôn bưu hãn Mạc Dương Dương ngây người như phỏng tại chỗ, trước giờ toàn anh đùa giỡn người khác, vậy mà lần này lại bị người khác đùa giỡn. Kiều Tiểu Tuệ mặt không đổi sắc, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì nhìn Mạc Dương Dương. Mẹ kiếp! Anh bị đùa giỡn ư, em chịu trách nhiệm, hả, không muốn sao? Vậy thì quên đi, muốn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.